Lưu Manh Lão Sư, chương 1681, ba mặt cùng đánh, góc truyện audio.com, Đường Cá Mắt chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ toàn bộ ra thời điểm tiến công còn có thủ hạ hướng hắn hội báo nói bên kia có một chiến thuyền mộc ngày nước tàu chở dầu muốn rời đi. Vì thế hắn ngựa cao thấp làm cho thay đổi đầu thuyền hướng kia tàu chở dầu chạy tới. Này cải trang trôi qua thuyền hàng kỳ thật hay chiến hạm kia tàu chở dầu kia có thể cùng chiến hạm so sánh với chỉ chốc lát sau chiến hạm tựu đuổi theo này chiến thuyền tàu chở dầu. Chúng ta là hải tặc các ngươi ngựa trên đình thuyền thay đổi đầu thuyền trở lại vừa rồi vị trí bằng không chúng ta hướng các ngươi nã pháo. Cá Mắt hung tợn địa kêu, hắn không có quên chính mình bây giờ là hải tặc thân phận cho nên nhất định phải hung. Này một ngày người trong nước làm sao nghe Cá Mắt lời nói ai cũng biết hải tặc đáng sợ nữ cướp đi nam giết chết những số tiền kia hàng hóa và vân vân muốn cầm nhiều ít đều được. Mắt thấy một ngày nước chiến hạm đều bị này đó hải tặc cấp đánh chìm nếu bọn họ còn không mau đi chính là xong đời. Vì thế này tàu chở dầu không nghe khuyên bảo kiện hay muốn chạy trốn. Cá Mắt thấy tàu chở dầu còn muốn chạy trốn ngựa trên. Một quả ngư lôi ở phía trước nổ mạnh sợ tới mức này một ngày người trong nước không dám cử động nữa. Nếu vừa rồi cái kia ngư lôi hướng bọn họ du thuyền bắn lời nói vậy bọn họ hiện tại toàn bộ chìm. Đến hải lý uy sa ngư, chúng ta đầu hàng các ngươi không nên chúng ta có thể cho các ngươi tiền. Này nhân lập tức giơ hai tay đem thuyền cấp dừng lại. Nghe mệnh lệnh của ta ngựa trên thay đổi đầu thuyền trở lại bên kia trên đảo nhỏ nếu các ngươi dám can đảm tái trốn chúng ta đây nhất định đem các ngươi nổ chết. Chúng ta cũng là cầu tài mà thôi chỉ cần chính phủ của các ngươi đem tiền hợp thành đến chúng ta ngân hàng ngoại quốc bên trong chúng ta nhất định sẽ không giết ngươi. Cá Mắt cao hứng nói, cái kia ngân hàng ngoại quốc số tài khoản là hưởng thụ quốc tế bảo hộ cho nên mới có không ít tiền đen tồn tại cái kia trong ngân hàng. Cá Mắt bọn họ đem tàu chở dầu chạy về tiểu đảo sau bọn họ tiếp tục quan vọng Trần Thiên Minh bọn họ chiến đấu. Đầu chọc bọn họ đã cập bờ nhưng là một ngày người cũng không phải ngồi không. Tại đầu chọc bọn họ mới vừa lên bờ người ta tựu bắt đầu lên mãnh liệt địa tiến công cho nên bọn họ ngựa trên ghé vào bên bờ phản kích. Mẹ nó các huynh đệ chúng ta hiện tại rốt cục có thể đánh một ngày cậu mọi người nhất định phải hung hăng địa đánh. Đầu chọc ghé vào kia cano phía sau đánh trả. Hắn chưa từng có giống như bây giờ nổ súng đánh cua đánh cho thật sự là thích. Bất quá địch nhân viên đạn cũng là phi thường lợi hại còn có một vài mộc quân Nhật người ném lựu đạn làm hại đầu chọc bọn họ ngựa trên chạy đến một chỗ khác tiếp tục đánh trả. Đầu chọc lão đại, địch nhân dường như rất mạnh a. Tóc húi cô lau cùng mặt nhìn phía trước lạ mặt khí nói. Vừa rồi một cái lựu đạn tại trước mặt của hắn nổ mạnh may mắn hắn nằm rót mau mới không có sự. Bất quá trên mặt cũng là tối om om một mảnh đặc biệt giống phi châu hải tặc. Ta kháo ngươi sợ cái gì? Lão đại bọn họ đã ở bên kia bọc đánh chỉ cần chúng ta đứng vững là có thể. Đầu chọc nhìn người ta hỏa lực phi thường mãnh liệt cũng có chút tức giận. Đáng tiếc Trần Thiên Minh không để cho mọi người một vài lựu đạn nếu không bọn họ cũng ném chơi đùa. Đầu chọc nhìn mọi người tụ tập đắc rất tập trung như vậy. Góc truyện audio.com, không có phương tiện đánh trả, vì thế hắn lớn tiếng kêu lên. Chúng ta 5 người một tổ ngựa trên phân tán đánh này một ngày cầu các huynh đệ các ngươi nhất định phải giết nhiều một ngày cầu a. Này tù phạm ngựa trên tách ra cùng đầu chọc bọn họ rớt ra khoảng cách như vậy một ngày người muốn đánh bọn họ cũng không phải rất tập trung. Bọn họ cũng hiểu được quý trọng viên đạn đánh nhất thương tựu trốn một hồi dẫn này một ngày nhân thượng tiền. Bên kia ít tá chứng kiến đầu chọc bọn họ như vậy đồ ăn thương pháp cùng với chiến thuật ngựa trên cười nói. Ha ha sĩ quan phụ tá xem ra những người này thật là hải tặc một chút cũng không có huấn luyện cua hơn nữa liền lựu đạn cũng không có ngươi ngựa trên phái 30 người qua tới đem bọn họ xử lý. Chứng kiến người ta thuyền có đạn đạo ít tá còn tưởng rằng ngưỡng người này là phi thường đáng sợ hải tặc thật không ngờ đầu chọc bọn họ như vậy. Vô ích bị bọn họ đánh cho cũng không dám ngẩng đầu. Dạ sĩ quan phụ tá ngựa trên phái ra 30 cái mộc quân Nhật người hướng đầu chọc bọn họ đánh qua tới. Tuy rằng hải tặc thuyền phi thường lợi hại nhưng bây giờ là lục địa bọn họ không sợ này hải tặc. Tóc húi cô chứng kiến có một vài mộc quân Nhật người xông lại vội vàng kêu lên. Đầu chọc lão đại mộc ngày cầu đã tới chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không lui về? Ta kháo mẹ ngươi tóc húi cua ngươi này khỏi phải loại chúng ta là rét người trong nước còn sợ này một ngày cầu sao. Tất cả huynh đệ cho ta nghe nếu sợ hãi ngựa ngồi tàu bay đào tàu không sợ theo ta cùng nhau đánh một ngày cầu. Đầu chọc mắng xong tóc húi cua sau lại vung thương làm trước khi chiến đấu động viên. Đầu chọc lão đại ta sai chúng ta cùng này một ngày cầu liều mạng hơn nữa lão đại bọn họ rất nhanh tựu từ phía sau bọc đánh trôi qua chỉ cần chúng ta kiên trì nhất định có thể đem này một ngày cầu xử lý. tóc húi, cô thấy không có huynh đệ lui về phía sau hắn vì mình nhát gan mà cảm thấy sỉ nhục. Hắn ngựa trên giơ súng lên nhắm phía trước Mộc Quân Nhật Người chờ bọn hắn tiến lên tựu giữ dụng bọn họ. Mộc Quân Nhật Người một bên ném lựu đạn che giấu một bên hướng về đầu chọc bọn họ sờ qua. Bọn họ chứng kiến, đầu chọc bọn họ không dám đánh trả đều nghĩ đến này đó hải tặc sợ cho là có một con thuyền lợi hại chiến hạm cũng đã rất giỏi. Nếu bọn họ quốc gia cũng phái lợi hại chiến hạm lại đây này đó hải tặc khóc đến không có nước mắt. Rầm rầm rầm tóc húi, cô thấy phía trước Mộc Ngày Người gần hắn ngựa trên nâng lên tương đối với địch nhân bắn phá. Thật không ngờ mới vừa mới sợ hắn hiện tại biến dũng mãnh phi thường, hắn đem phía trước địch nhân đánh té trên mặt đất. Tóc húi, cua ngựa trên ngã nằm trên đất đối bên cạnh đầu chọc nói. Đầu chọc lão đại ta rốt cục xử lý rồi một cái Mộc Ngày Cầu. Bên cạnh tù phạm cũng nổ súng, bọn hắn cũng xử lý rồi một vài Mộc Ngày Người. Quét sạch đầu giơ súng bắn phá thời điểm này Mộc Quân Nhật Người đã nằm thật núp vào. Hắn tức giận địa mắng, mẹ nó ta tại sao không có bắn chúng một cái. Tóc húi, cua ngươi đánh vài cái. Đầu chọc lão đại ta đánh hai cái hoàn thành nhiệm vụ. Tóc húi, cua dương dương tự đắc nói. Vừa rồi hắn bị đầu chọc mắng một lần, hơn nữa các huynh đệ khác cũng có chút khinh thường hắn bộ dáng, hắn tức giận đến liền mệnh đều chẳng quan tâm. Tại hắn nằm thật một hồi thời điểm ngựa trên lại ngẩng đầu bắn. Góc truyện audio.com, phía trước địch nhân, lúc này phía sau vang lên tiếng súng, đầu chọc nghe được cao hứng nói. Lão đại bọn họ đã cập bờ, xem ra chúng ta tái kiên trì một lần tựu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đầu chọc nói tới nói lui, nhưng hắn nghe được này huynh đệ của nó đều xử lý cua Mộc Ngày Người mà hắn nhưng không có xử lý cua, hắn phi thường tức giận. Trần Thiên Minh bọn họ quả thật đã lên bờ, hắn tại không có lên bờ trước đã nghe được đầu chọc bên kia vang lên tiếng súng, trong lòng hắn sốt ruột địa không quản phía sau Lâm Quảng Xí bọn họ. Trần Thiên Minh ngựa trên hướng về bên trái bay đi, chỉ thấy hắn trên không trung bay bãi thân thể căn bản bất động liền hướng phía trước vọt tới. Xôn xao thịt mặt, lão sư này khinh công gọi là gì a? Phía sau Vưu Thành Thực hỏi Lâm Quảng Xí, bởi vì Lâm Quảng Xí khinh công là có điều không sai. Ta làm sao biết, ta chỉ biết là lão sư này khinh công không phải chúng ta có khả năng học có được. Lâm Quảng Xí nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt biển, dùng chân đáy nổi bản chụp một lần mặt biển, tiếp theo hít sâu một hơi tiếp tục hướng Trần Thiên Minh bay đi phương hướng đuổi theo. Thịt mặt ngươi chờ một chút ta. Vưu Thành Thực thấy Lâm Quảng Xí bay tại hắn phía trước, hắn cũng gấp vội dừng ở trên mặt biển đổi thở ra một hơi, ngựa trên về phía trước đuổi theo. Bất quá khinh công của hắn hay so với Lâm Quảng Xí kém một chút, cho nên rơi tại phía sau. Trần Thiên Minh lên bờ sau ngựa trên nổ súng đối với bên kia Mộc Ngày Người bắn. Dùng cái này khiến cho kẻ địch người chú ý, địch nhân có hơn 200 người, nếu toàn bộ hướng đầu chọc bọn họ hướng qua tới phòng trường đầu chọc bọn họ sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Quả nhiên Trần Thiên Minh viên đạn ngựa trên hấp dẫn Mộc Ngày Người chú ý, bọn họ lập tức phân ra một bộ phận nhân thủ đối phó Trần Thiên Minh bên này. Bởi vì có nội lực trợ giúp, Trần Thiên Minh thương pháp cũng là phi thường chuẩn, chỉ cần Mộc Ngày Người lộ ra đầu để hắn có thể bắn phạm vi, hắn chỉ cần nhất thương tựu kết quả này chút Mộc Quân Nhật Người tánh mạng, đến nỗi này Mộc Ngày quân nhân đều không dám thò đầu ra. Bên kia Dương Quế Nguyệt cũng trèo lên bờ, nàng ngựa trên nổ súng hấp dẫn kẻ địch người chú ý lực, lúc này tam phương đồng thời đối Mộc Ngày Người bắn để Mộc Quân Nhật Người chia làm tam bộ phận đánh trả. Báo cáo ít tá kia, hai bên hải tặc đã lên bờ, những người đó toàn bộ sẽ võ công, vốn chúng ta mai phục một số người ở bên kia chuẩn bị xử lý bọn họ, nhưng thật không ngờ bị bọn họ cấp xử lý rồi. Sĩ quan phụ tá hướng ít tá báo cáo, cái gì, này hải tặc sẽ võ công? Ít tá nghe được sợ, này đó rốt cuộc là cái gì hải tặc a? Tại trên biển đánh bất quá bọn hắn, ngay lúc đó ở trên đất bằng cũng đánh bất quá bọn hắn, bọn họ không phải là hơn 40 người sao? Các ngươi này đó phản dũng, chúng ta có nhiều người như vậy vẫn không thể xử lý bọn họ sao? Ít tá, mắng cái kia sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá làm khó nói. Chúng ta không phải không muốn làm dụng bọn họ, nhưng những người đó thương pháp rất chuẩn, nhất thương một cái dường như chưa từng có lãng phí viên đạn dường như. Ít tá bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được này đó hải tặc thực lực chân chính tại hai bên trái phải, chính diện hải tặc trích là một cái ngụy trang, này đó hải tặc rất giàu hoạt. Truyền mệnh lệnh của ta, tập trung hỏa lực đem hai bên trái phải hải tặc hết thảy cho ta xử lý bắt cách, không phải là sẽ. Góc truyện audio.com, võ công sao, bọn họ còn có thể lợi hại qua được thương của chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng có một số người sẽ võ công. Ít tá vốn cũng sẽ võ công, tuy rằng không phải rất lợi hại nhưng hắn còn lại mang đến mười mấy thủ hạ cũng là sẽ võ công, hắn cũng không tin không thể làm dụng này đó hải tặc. Bất quá những thứ này là hắn cuối cùng con bài chưa lật, ít tá không nghĩ nhanh như vậy tựu lộ ra. hơn nữa bây giờ là bắn nhau võ công cũng là không dùng được chàng. Chỉ chốc lát sau một ngày người phân ra 200 người hoàn toàn đội địa đối phó Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt này hai đội người mà còn lại chừng 30 cái Mộc Quân Nhật người kiềm chế lấy đầu chọc bọn họ. Nhất thời đầu chọc áp lực của bọn hắn giảm bớt không ít. Đầu chọc suy nghĩ ngựa trên hướng qua tới giết hai cái Mộc. Ngày người hoàn thành nhiệm vụ nhưng này chút Mộc ngày mọi người là huấn luyện trôi qua viên đạn ngựa trên hướng về đầu chọc bắn lại đây hắn vội vàng nằm úp sấp xuống không dám vọt. Trần Thiên Minh chứng kiến Mộc ngày người rốt cuộc biết sự lợi hại của bọn hắn đem chủ lực thay đổi cúa để đối phó bọn họ lúc hắn âm thầm cao hứng như vậy đầu chọc bọn họ cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Trải qua cúa mấy thiên địa tiếp xúc Trần Thiên Minh cảm thấy được đầu chọc bọn họ còn là có người tính hắn không nghĩ đầu chọc bọn họ lần này trong khi hành động hy sinh. Về phần thượng cấp mệnh lệnh an bài hay sau này hãy nói. Vưu Thành Thực bọn họ cũng úp sấp Trần Thiên Minh phụ cận lão sư hiện tại hỏa lực của địch nhân rất mạnh chúng ta làm sao bây giờ. Là cường hướng qua tới hay phân công nhau tiêu diệt bọn họ. Vưu Thành Thực hỏi Trần Thiên Minh, trước chờ ta cũng không tin bọn họ có nhiều như vậy viên đạn. Trần Thiên Minh nhìn phía trước mặt địch nhân tức giận nói. 100 nhân thủ trên tất cả đều là súng tự động bọn họ đánh ra tới viên đạn thật sự như mạn thiên phong tuyết bắn lại đây có thể tính là Trần Thiên Minh cũng không có nắm chắc lẫn mất qua tới chớ đừng nói chi là Vưu Thành Thực bọn họ. Cách chương.